Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 924, thuyết phục, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương siêu thanh âm cũng không tính tiểu. Cho nên lúc này cũng khiến cho mặt khác một ít người chú ý. Tiêu mạch nhìn vương siêu cũng không có lập tức trả lời. Đại não thì tại lúc này bay nhanh vận chuyển. Cân nhắc muốn hay không ở thời điểm này đem nói khai. Rốt cuộc hiện tại còn không biết quay chụp tình hình thực tế. Cũng chỉ dư lại Vương Siêu, Bạch Y Mỹ bọn họ bốn cái. Thoáng cân nhắc một chút, Tiêu Mạch cuối cùng quyết định thừa dịp cơ hội này đem tình hình thực tế nói ra. Đương nhiên, đến nỗi bọn họ tiếp không tiếp thu, tin hay không liền khác nói. Thanh thanh giọng nói, Tiêu Mạch liền ở thời điểm này khuôn mặt nghiêm túc nói. Các ngươi ở đây tuyệt đại đa số người đều đã rõ ràng trước mắt tình cảnh. Trong đó có tin, có không tin, còn có một bộ phận là bán tín bán nghi. Như vậy ta hiện tại liền lại đến cường điệu một chút. Hy vọng có thể chân chính cho các ngươi tin tưởng. Cho các ngươi ở trong lòng mặt coi trọng lên, này phiên lời nói nghe được Vương Siêu trong lòng một trận mạc danh, bất quá đang lúc hắn còn tưởng lại mở miệng hỏi thời điểm. Tiêu mạch tắc trả lời hắn lúc trước sợ đưa ra cái kia vấn đề. Cùng ngươi, hoặc là hòa giải các ngươi cùng nhau tới người đều đã ở phía trước quay chụp chung bị giết đã chết. Giết chết bọn họ đồ vật là quỷ vật, mà các ngươi tự nhận là phim kinh dị quay chụp, trên thực tế là một lần nguy hiểm hệ số cực cao linh dị sự kiện thể nghiệm money. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem nó coi như là một lần chân thật phim kinh dị thể nghiệm, bởi vì liền như các ngươi phía trước nhận được kia chương quỷ hí quay chụp diễn viên chiêu mộ tuyên truyền đơn thượng viết như vậy. Bật mí chân chính linh dị hiện tượng, hoàn nguyên chân thật gặp quỷ hiện trường, quỷ hí trình diễn, vạn quỷ lao nhanh, này đều không phải là một lần đơn thuần khủng bố điện ảnh quay chụp. Này phiên nói cho hết lời, người bị hại liền lại châu đầu ghé tai nghị luật lên. Nghị luận thanh lạnh thấu xương, gió lạnh chung hết đợt này đến đợt khác. Tin, không tin, có thể là nói cái gì đều có. Đến nỗi Vương Siêu, Vương Dự Lễ, thậm chí là Bạch Y Mỹ bọn họ bốn cái ở phía trước cũng không cảm kích người. Lúc này tắc hoàn toàn là không hiểu ra sao. Căn bản không biết Tiêu Mạch đây là đang nói cái gì. Bất quá bọn họ cũng không phải ngốc tử. Chung quanh người nghị luận thanh bọn họ đều nghe được rõ ràng. Cũng nhìn đến ra tới. Tất cả mọi người biết cái gì. Cũng chỉ có bọn họ vài người cái gì cũng không biết. Tiêu đạo, ngươi vừa mới là đang nói lời kịch sao? Vẫn là, ta như thế nào có chút không nghe minh bạch. Lần này mở miệng người đổi thành Vương Dự Lễ, hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Tiêu Mạch mới vừa rồi kia một phen lời nói ý tứ. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua Vương Dự Lễ, lại nhìn thoáng qua Vương Siêu, cuối cùng tắc đem ánh mắt đặt ở bọn họ bốn người trên người, dùng hồ nghi ngữ khí hỏi. Ta vừa mới đối với các ngươi nói những cái đó liền như vậy khó có thể lý giải sao? Vẫn là nói là các ngươi không muốn tin tưởng, càng không muốn đi tiếp thu. Vương Dự Lệ cùng Vương Siêu toàn sắc mặt xám trắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến nỗi một cái khác nữ tính người bị hại, lên tiếng âm run rẩy kêu lên. Ngươi vừa rồi là nói. Nơi này thật sự có quỷ sao? Ngươi điên rồi sao? Trên đời này sao có thể có quỷ? Chúng ta chỉ là ở quay chụp khủng bố điện ảnh mà thôi. Đừng lung tung tưởng này đó vô dụng. Không biết có phải hay không e sợ cho người này nói trở thành sự thật. cho nên Vương Siêu biểu tình thoáng chốc trở nên dữ tợn lên, không hề có để ý đối phương là nữ tính thân phận. Bạch Y Mỹ trong lòng mặt tuy nói không có hoàn toàn tiếp thu, lại cũng tiếp nhận rồi thất thất bát bát. Đảo không phải nói nàng tiếp thu tân sự vật năng lực có bao nhiêu cường, mà là trước đây ở nghỉ ngơi gian kia một chương mặt quỷ thật sự là để lại cho nàng ấn tượng quá sâu. Thế cho nên ở không có nghe được Tiêu Mạch này phiên lời nói phía trước, nàng liền cảm thấy nơi này thực không bình thường. Nơi chốn đều tràn ngập lệnh nhân tâm hoảng bất ân âm trầm cùng quỷ dị. Bạch Y Mỹ lúc này nâng lên đầu, ánh mắt lại một lần nhịn không được lưu tại Tiêu Mạch trên mặt. Như cũ là kia trương nghiêm túc đến gần như lạnh băng mặt. Như cũ là như vậy khó có thể nắm lấy. Liền phảng phất có một đoàn mông lung sương mù chính bao phủ ở hắn trên mặt, sự bao gồm nàng ở bên trong tất cả mọi người thấy không rõ hắn chân thật một mặt. Các ngươi cũng không có nghe lầm đi, lần này tên là quỷ hí quay chụp, kỳ thật chính là một lần nháo quỷ linh dị sự kiện. Về nháo quỷ, ta cảm thấy cần thiết ở chỗ này cùng các ngươi giải thích một chút. Các ngươi ở trong hiện thực sở nghe qua nháo quỷ không khác chính là quỷ áp thân, quỷ đánh tường, cũng hoặc là chàng khách thượng thân linh tinh nghe đồn. Còn nữa, đó là thông qua khủng bố tiểu thuyết, cũng hoặc là chút khủng bố điện ảnh sở hư cấu ra quỷ hồn. Bất quá ở linh dị sự kiện chung, ít nhất tại đây một lần linh dị sự kiện chung cũng không có quỷ hồn linh tinh tồn tại, có chỉ là quỷ vật. Các ngươi có thể đem quỷ hồn trở thành quỷ vật, cũng có thể đem quỷ vật xem thành là một loại chỉ biết là giết chóc cường đại quái vật. Chúng nó cường đại đến căn bản vô pháp phản kháng. Một khi kích phát chúng nó giết người điều kiện, chúng nó liền sẽ không lưu tình chút nào triển khai giết chóc. Muốn sống sót, cũng chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là tìm được giải quyết sự kiện biện pháp, do đó giải trừ tự thân nguy cơ. Nếu là trắng ra điểm tới hình dung, các ngươi tắc có thể đem linh dị sự kiện coi như là một lần cảnh sát cùng kẻ bắt cóc chi gian giao phong. Chỉ là chúng ta sở sắm vai nhân vật cũng không phải cảnh sát mà là kẻ bắt cóc, bởi vì chúng ta bản thân cũng không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Kẻ bắt cóc nhìn thấy cảnh sát không thể nghi ngờ sẽ lựa chọn chạy trốn, bởi vì cứng đối cứng kết cục là tử lộ một cái. Mà chúng ta làm kẻ bắt cóc, tự nhiên nếu muốn biện pháp tránh đi chúng nó truy phô, mà làm chúng ta làm được này đó điều kiện, đó là giải quyết sự kiện biện pháp. Tìm được biện pháp sống, không tìm được biện pháp chết. Chính là như vậy, mới đầu trong đám người còn nghị luận, ồn ào huyên náo. Nhưng đương Tiêu Mạch nói xong này, phiên lời nói sau, trong đám người lại đột nhiên gian ếch hỏa, tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ một mảnh. Đến nỗi Vương Siêu bọn họ bốn người cũng đồng dạng như thế. Sắc mặt toàn trở nên vô cùng khó coi, mặt trên hỗn loạn kinh ngạc, sợ hãi. Khó có thể tin, đủ loại cảm xúc, mà này đó cảm xúc xuất hiện, cũng làm bọn hắn tiếng thở dốc trở nên càng ngày càng trầm trọng. Tiêu đạo, ngươi nhất định là nói giỡn đúng hay không? Là muốn cho chúng ta tin là thật, cho rằng nơi này thật sự có quỷ. Cũng may quay chụp thời điểm toàn thân tâm dung nhập, là cái dạng này đúng không? Vương Siêu lại lòng mang vài phần may mắn ý niệm, hỏi Tiêu Mạch một lần. Tiêu Mạch nhìn chính đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú vào hắn Vương Siêu, tiện đà lạnh khốc lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc, này cũng không phải phim kinh dị quay chụp hiện trường, mà là cùng nhau hung hiểm thật mạnh linh dị sự kiện. Ta vừa rồi đối với các ngươi nói kia phiên lời nói, xác xác thật thật, không có nửa điểm nhi giả dối thành phần. Càng không phải ở nguy hiểm tụng nghe, chân thật tình huống, chân thật hung hiểm, chỉ biết so với ta nói cao, mà sẽ không thấp, vô luận các ngươi tin hay không, đều cần thiết muốn buộc chính mình tin tưởng ta, tin tưởng các ngươi tao ngộ, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, ai biết ngươi có phải hay không có mang cái gì mắt. Tiêu Mạch nói còn không có nói xong, trong đám người liền toát ra tới một cái chất vấn thanh âm, mạnh mẽ đem hắn nói đánh gãy. Người này nói âm vừa ra, Tiêu Mạch bên này còn không có tới kịp trả lời, trong đám người liền như là tạc nồi giống nhau, lại liên tiếp vang lên chất vấn. Còn nháo quỷ, ngươi như thế nào không nói là ngoại tinh nhân buông xuống? Ngươi có phải hay không lấy chúng ta trở thành là học sinh tiểu học? Rốt cuộc là chúng ta chỉ số thông minh thấp, vẫn là ngươi chỉ số thông minh thấp, muốn giả danh lừa bịp, làm phong kiến mê tín nói, ít nhất cũng muốn nói cái dựa điểm phổ, đúng vậy. Nói một chút không có dinh dưỡng, chụp phim kinh dị liền nói chụp phim kinh dị, làm gì làm hù người kia bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt một đám người nghi ngờ, nếu là đổi một cái tay mơ lại đây, chỉ sợ đã sớm đầu lớn như nghiêu, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cũng may là Tiêu Mạch cũng không phải một cái tay mơ, có được tuyệt hảo tố chất tâm lý. Hắn khuôn mặt trấn tĩnh, trên mặt hoàn toàn nhìn không tới chút nào hoảng loạn. Thấy đám người phụ họa thanh không sai biệt lắm, hắn liền lạnh lùng hỏi một câu, có phải hay không đều nói xong? Đúng vậy lời nói, ta liền tiếp tục nói. Tiêu Mạch trấn tĩnh lệnh người bị hại nhóm cảm thấy lưng phát lạnh. Bởi vì trấn tĩnh nguyên với tự tin, nếu Tiêu Mạch không có đủ thuyết phục bọn họ lý do, không thể lấy ra cũng đủ chứng cứ. Nghĩ đến căn bản sẽ không biểu hiện như hiện tại như vậy. Cho nên sợ hãi khói mù từ lúc này liền đã bắt đầu hướng về người bị hại nhóm bao phủ. Phía dưới ta sẽ hỏi các ngươi mấy vấn đề. Đến lúc đó, ta nói chính là thật là giả các ngươi liền đều rõ ràng. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Nơi này lại là nơi nào? Tiêu Mạch kỳ thật thực chán ghét loại này giải thích, bởi vì cơ hồ mỗi một lần sự kiện hắn đều phải ở giải thích thượng chậm trễ thời gian. Nhưng này lại là không thể tránh khỏi, rốt cuộc người bị hại nhóm đều không có tao ngộ sự kiện kinh nghiệm, làm cho bọn họ lập tức tiếp thu này đó thiên phương dạ đàm sự vật xác thật là rất có khó khăn. Cái thứ nhất vấn đề hỏi ra tới, trong đám người đầu tiên là ân tĩnh trong chốc lát, tiếp theo liền bắt đầu toát ra đủ loại kiểu dáng đáp án. Bất quá đều thuộc về là thủ chí cùng về, ta chính một người ở nhà xem trận bóng, nhưng nhìn nhìn trước mắt cảnh tượng liền thay đổi, chúng ta mấy cái đang ở tiệm cơm ăn cơm đâu, rượu mới uống một nửa. Sau đó liền phát hiện chính mình đến nơi này, ta đang định đi tiếp ta bạn gái tan tầm money. Người bị hại nhóm mồm năm miệng 10 đáp, Tiêu Mạch cũng không nóng nảy, mặc cho bọn họ nói ra từng người tao ngộ. Tả hữu hắn hôm nay cũng không có quay chụp kế hoạch. Người bị hại nhóm ước chừng nói có 5 phút đồng hồ, trong đám người mới dần dần ân tịnh lại. Tiêu Mạch hiểu biết gật gật đầu, như là tự hỏi tự đáp nói, nếu ta không có nghe lầm nói, các ngươi đi vào nơi này phía trước, đều đang ở mỗ một cái địa điểm, ở làm mỗ sự kiện, sau đó đột ngột đi vào nơi này, hẳn là như vậy không sai đi, người bị hại nhóm toàn tỏ vẻ nhiệt đồng gật gật đầu. Thấy thế, Tiêu Mạch tiếp tục nói, hảo, vấn đề này tạm thời buông. Cái thứ hai vấn đề, chúng ta hiện tại ở đâu? So với cái thứ nhất vấn đề, có rất nhiều người phụ họa. Cái thứ hai vấn đề tắc lệnh trong đám người xôn xao lên. Nhiều làm mạn mang theo khó hiểu dò hỏi tiếng động. Các ngươi biết đây là chỗ nào sao? Không biết, là vùng ngoại thành. Ta căn bản là không nghe nói qua cái này địa phương. Hẳn là ngoại thị, đi, các ngươi đừng nói giỡn. Nhà ta ở tại thành Thủy Hà nơi đó. Sao có thể nháy mắt công phu liền ra thị? Nếu nói vậy, liền thật con mẹ nó gặp quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề này làm người bị hại nhóm trở nên mãnh liệt bất an. Tiêu mạch vẫn là như phía trước như vậy. Thẳng đến người bị hại nhóm ân tĩnh lại, hắn mới không nhanh không chậm nói. Nếu ta không có nghe lầm nói, các ngươi căn bản không biết nơi này là chỗ nào nhi. Thậm chí cũng không biết các ngươi hay không còn ở nguyên lai thành thị. Là như thế này không sai đi. Người bị hại nhóm nghe xong đều theo bản năng gật gật đầu. Tỏ vẻ tiêu mạch nói cũng không sai. Bọn họ xác thật là không biết chính mình ở đâu. Tiêu mạch lúc này lại tiếp tục nói. Ta vừa rồi tổng cộng hỏi các ngươi hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề là các ngươi ở không tới nơi này phía trước đang ở làm cái gì? Cái thứ hai vấn đề là các ngươi hiện tại ở cái này địa phương là nơi nào? Hiện tại làm ta giúp các ngươi trải vuốt một chút các ngươi trả lời. Cái thứ nhất vấn đề các ngươi cấp ra đáp án. Đại khái ý tứ là không thể hiểu được liền từ một chỗ đi tới một cái khác địa phương. Cái thứ hai vấn đề các ngươi cấp ra đáp án. Đại khái ý tứ là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào. Như vậy đêm này hai cái đáp án dâu chuỗi lên. Có phải hay không có thể lý giải thành. Các ngươi không thể hiểu được từ trong thành thị. Đi tới một cái các ngươi hoàn toàn xa lạ thôn hoang vắng. Là như thế này sao? Là như thế này, người bị hại nhóm trả lời nhiều ít có chút gian nan. Hiển nhiên bọn họ đã ẩn ẩn đoán được tiêu mạch kế tiếp sẽ nói. Mà chân thật tình huống cũng xác như bọn họ suy nghĩ như vậy. Liền nghe tiêu mạch tăng thêm ngữ khí nói. Các ngươi không tin trên đời này có quỷ. Không tin chính mình bị cuốn vào linh dị sự kiện chung. Như vậy. Lại có người nào có thể làm được, đem các ngươi thần không biết quỷ không hay từ trong thành thị mạnh mẽ bắt làm tù binh đến thôn. Hoang vắng chung đâu, là ta logic có vấn đề, vẫn là các ngươi logic có vấn đề. Như thế dễ hiểu sự tình, các ngươi còn muốn rảo biện, còn muốn lừa gạt chính mình tới khi nào? Chẳng lẽ một hai phải chờ chính mình bị quỷ vật giết chết kia một cái chớp mắt mới có thể suy nghĩ cẩn thận này đó sao? Hút, tiêu mạch nói giống như là đột ngột quát lên một cổ gió lạnh. Nháy mắt liền lệnh sở hữu người bị hại tới cái lạnh thấu tim. Toàn không tự chủ được dùng mình một cái. Gió lạnh gào thét, điện liệu 56 hào sân lặng ngắt như tờ. Cố ý tạm dừng trong chốc lát, xem như để lại cho người bị hại nhóm một đoạn tự hỏi cùng tiếp thu thời gian. Tiện đà, tiêu mạch chuyện vừa chuyển, các ngươi hẳn là không phải không ai đánh qua di động, hoặc là cấp thân thích, hoặc là cấp bằng hữu, cũng hoặc là cấp cảnh sát. Nhưng là, có người đã thông sao? Có người nghĩ tới vì cái gì sẽ đánh không thông sao? Nếu không có ngươi nghĩ tới nói, vậy làm ta nói cho các ngươi, bởi vì đã chịu linh dị lực lượng quấy nhiễu, cho nên các ngươi căn bản vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Trừ phi, các ngươi có thể đem này khởi sự kiện giải quyết, từ giữa bình yên thoát thân, người bị hại nhóm nghe đến đây nghiễm nhiên là ngốc. Có thể nghe được tiêu mạch thanh âm đến bây giờ gần chỉ còn lại có vài người. Đến nỗi mặt khác những người đó tắc hoàn toàn rơi vào khủng hoảng chung. Tiêu Mạch nếu lựa chọn đối người bị hại nhóm thuyết minh tình hình thực tế, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nửa đường ngưng hẳn. Cho nên hắn như cũ đang nói, đối với ta chính mình, ta cảm thấy cần thiết lại đối đại gia giới thiệu một chút. Ta gọi là Tiêu Mạch, lệ thuộc ZF đặc biệt sự kiện điều tra tổ. Cái gọi là đặc biệt sự kiện điều tra tổ, chính là chuyên môn phụ trách điều tra một ít chịu siêu tự nhiên lực lượng can thiệp án tử. Mà linh dị sự kiện đó là thuộc về một trong số đó. Đây là ta chứng kiến, nếu có người không tin ta, có thể đi tới nhìn xem monster. Tiêu Mạch đem hắn chân thật giả chứng từ túi chữ vật lấy ra tới. Sau đó tượng trưng tính đối với người bị hại nhóm nơi phương hướng poker. Nhưng liền như hắn suy nghĩ như vậy, căn bản không có người hoài nghi thân phận của hắn. Hoặc là nói bọn họ hiện tại nghiễm nhiên đã không có cái loại này tâm tư. Đương nhiên, sự vật tuyệt đối cũng đều không phải là tất cả mọi người sẽ thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Có một người thì tại lúc này đi ra đám người. Hết chương.